Lược Thiên Ký, chương 1722, 1722, tính ngươi gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1749, tính ngươi gặp xui xẻo. Ngươi, đưa ta hoàng kim kích tới. Yến Triệu Ca trái tim xấu hổ, khó mà hình dung, hai mắt ở giữa gắn đầy âm lôi, gào thét hét lớn. Mình thế nhưng là đường đường Thái Huyền Thiên Đế tử thế mà bị nhân đoạt đi binh khí trong tay, với hắn mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã, tốt ở trên người lực gia trì đã trở về, hắn khí cơ lần nữa liên tiếp bùng lên, một bước đạp về hư không, cao cao tại thượng hung hăng một quyền hướng về Phương Hành đánh qua, muốn bằng lấy lực lượng của mình đem cái kia chín đạo kích lần nữa đoạt lại, bàn về võ pháp, hắn cũng là tạo nghệ cực sâu tu vi kinh khủng, một quyền đánh xuống, tiếp cận hoàn mỹ, lại thêm cái kia chín đạo kích cho dù uy lực vô tận, có thể là người khác nhưng không thi triển ra được bởi vậy tâm hắn súng mặc dù giận, nhưng cũng không hoảng loạn, chẳng qua là cảm thấy có chút hoang đường, lập thể muốn một kích đem cái kia đại xích thiên đế tử đâm chết. Không thành thật, mà Phương Hành cầm thật chặt cái kia gắn hoàng kim kích nhưng chỉ gặp này kích phía trên, mặc dù ẩn chứa lực lượng vô tận, nhưng căn bản không cho mình sử dụng, có được chính mình linh tính, dãy dụa không thôi, thế mà nghĩ hướng phía trên trời chín cánh cửa bỏ chạy, lại thêm Yến Triệu Ca đã tật tật lao đến, hung uy lâm đầu tâm hắn xuống cũng là giận dữ, hung hăng cầm cái kia chín đạo kích rồi sau đó vận chuyển thái thượng cầu đạo kinh ở trên người hắn, lập tức có một loại vô hình hồng mông lực lượng bừng lên, đem cái kia hoàng kim kích bao vây lại. Thái thượng cầu đạo kinh, theo trong lòng của hắn mặc niệm mấy chữ này, hắn thần niệm đã bao lấy hoàng kim kích tựa như là thiên địa bọc lại cái này hoàng kim kích đem kích bên trong hết thảy đạo ẩn, linh tính tiên uy vận chuyển đều rõ ràng sinh ngực, ngực dòng tìm hiểu bản nguyên, diệu giải chân lý. Oanh, Yến Triệu Ca đã lao đến, một quyền chấn áp đại địa, hư không liên tiếp vỡ vụn. Mà Phương Hành hết lần này tới lần khác vào lúc này hai mắt nhắm nghiền, một mực nắm chín đạo kích tựa hồ tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Hoang đường, chín đạo kích chính là ta pháp bảo, kia chính là ta đại đạo, ngươi lại thế nào khả năng vận chuyển được. Gặp được Phương Hành luyện hóa hoàng kim kích một màn, Yến Triệu Ca cười lạnh quá to. Một quyền kia, đã đánh tới Phương Hành đỉnh đầu. Tiểu thổ phỉ, đại kim ô vào lúc này đều giật mình kêu lớn lên, nôn nóng quát Phương Hành cẩn thận, chỉ hận nó mặc dù hữu tâm tiến lên tương trợ, nhưng dù sao tu vi không đủ, cũng không dám đi lên trực tiếp ngăn cản Yến Triệu Ca, bằng không, cái kia là rất có thể bị sinh sinh đánh chết. Thế nhưng ngay tại Yến Triệu Ca một quyền kia cuối cùng rơi xuống thời điểm, con mắt của nó nhưng trong lúc đó chừng đến căng tròn. Bạch, Phương Hành đột nhiên giơ lên hoàng kim kích xinh xinh đâm về Yến Triệu Ca nắm đấm. Cái kia một cây lúc đầu trong tay hắn dãy rụa không nghỉ hoàng kim kích vào lúc này thế mà lộ ra thuận theo vô cùng, lực lượng ngưng tụ, lại thêm Yến Triệu Ca một quyền kia đã vung rơi xuống, xuất kỳ bất ý căn bản tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh đâm tới Yến Triệu Ca trên nắm tay, chỉ sụp đổ đến máu thịt be bét tiên huyết văng khắp nơi, Yến Triệu Ca quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, trên mặt biểu lộ, đã vô cùng vặn vẹo, càng nhiều thì là khó có thể tin cùng sợ hãi, nghẹn ngào kêu lớn lên. Thế nào khả năng, cái kia? Đó là của ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, trên đời này, liền không có ta vẫn không quay được đại đạo. Phương Hành lại là cười ha ha, vung vẩy hoàng kim kích rèn sắt khi còn nóng, hung hăng hướng Yến Triệu Ca kích đi qua. Vốn là Yến Triệu Ca vũ khí, lúc này trong tay hắn lại là điều khiển như cánh tay, linh hoạt tự nhiên. Cái kia đến tột cùng là cái gì thả pháp, Yến Triệu Ca đã mất chiến ý tật tật lùi lại, đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ là nghẹn ngào kêu to. Đòi mạng ngươi pháp, Phương Hành hét lớn, một kích tiếp lấy một kích hung hăng đâm về phía Yến Triệu Ca, hung ác vô cùng. Đại Kim Ô gặp được một màn này, cũng là vừa mừng vừa sợ theo sát lấy lao đến, trong miệng oa oa kêu to, một cánh hướng về Yến Triệu Ca quét tới, đánh chó mù đường lại là hắn thích nhất sự tình, lúc này Yến Triệu Ca đã không có chiến ý, chỉ biết nhất muội lùi lại, lại thêm có Phương Hành ở bên cạnh hấp dẫn đi lực chú ý, nó vừa vặn thừa cơ hội này chiếm lợi lớn. Phốc phốc phốc, Yến Triệu Ca vào lúc này liên tục bại lui, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, nhìn làm thật là thê thảm vô cùng. Đế tử cẩn thận, bên cạnh một vị thống lĩnh ma quân bao bọc kiếm ma lão quỷ người hộ đạo thoáng nhìn một màn này, lập tức sợ vỡ mật tật lao đến, vòng yêu ma chủ mấy người gặp cũng là trái tim kinh hãi, bọn hắn lúc đầu nghĩ liên thủ đem cái kia tóc trắng bạch xà nữ tử chân áp chỉ là đối phương rất là khó giải quyết, trong lúc nhất thời bắt không được đến, bây giờ nhìn thấy Thái Huyền Thiên Đế tử gặp nạn tự nhiên trước muốn đi qua tương trợ. Tiêu lão ma đầu, long tộc nợ máu đến lượt ngươi hoàn lại đi. Nhưng cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị nhảy ra vòng chiến thời điểm, nhưng chỉ nghe một tiếng giống to, đã thấy cái kia long tộc thanh niên bây giờ đã giết qua đại quân, đi tới trong sân, không nói hai lời, liền chạy vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh mà đến, hỗn độn long tức ngang qua chân trời. Vong yêu ma chủ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bạo hống một tiếng, cùng hắn giao thủ. nhưng mà chỉ bằng cái này long tộc thanh niên cùng cô gái tóc trắng kia hai người, muốn lưu lại như thế nhiều ma đầu, hiển nhiên cũng có chút lực chỗ không kịp. Đại cùng ma chủ Tống cách cùng cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận cùng vẫn luôn không có thế nào xuất thủ thái ếch ma chủ Nhạc Sơn Nhi, đều đã không muốn ham chiến, chỉ nghĩ nhảy ra vòng chiến, đi giúp cái kia thái huyền thiên đế tử cũng thế ở giữa liếc nhau một cái, vòng chiến liền càng kéo càng xa. Cô gái tóc trắng kia thực lực tuy mạnh, nhưng ở mấy cái này đa mưu túc trí lão ma đầu trước mặt muốn lưu lại bọn hắn nhưng hiển nhiên không thế nào dễ dàng. Tóc trắng tiêu tiên tử tiên cơ hữu lễ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, thái ách thiên trong cao không, đột nhiên có một đạo hỏa quang đốt đỏ lên nửa bầu trời, nửa ngày về sau, hư không đột nhiên vỡ vụn, nhưng có một con to lớn hỏa điểu từ trên trời giáng xuống, thân hình khắp nơi, kim diễm ngập trời, cũng không biết có bao nhiêu ma binh trực tiếp bị cái này kim diễm quét chúng, trong chốc lát hóa thành cho tàn, chúng ma đầu trái tim kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, thình lình phát hiện ánh lửa kia bên trong, lại là một con chọc nửa người lông lão phượng hoàng, hóa ra nguyên hình, xa xa hướng phía đại cùng ma chủ Tống cái lao đến. Là đại xích thiên viện binh đến sao? Đại cùng ma chủ kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, nhưng phát hiện không đúng, cái kia lão phượng hoàng phía sau cũng vô tiên binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là tại phía sau nó theo mấy bóng người từng cái khí cơ không tầm thường, xa xa hạ xuống, lập thân sinh hư không không chung, một người trong đó xinh đẹp động lòng người ý cười ngã ngã trước hướng về cô gái tóc trắng kia thi lễ một cái, lộ ra rất là khách khí quen thuộc. Chỉ là bực này dị trạng, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, cái kia lão phượng hoàng giống như điên hướng hắn lao đến, đối mặt với vị này đại xích thiên một mạch nổi danh cửu lĩnh phượng hoàng thiên chi chủ chính là đại cùng ma chủ cũng không dám khinh thường, chỉ có thể lái gió. Lạnh lẽo khổ vũ cùng cái kia lão phượng hoàng trên người bừng bừng tiên diễm chiến tại một chỗ, hai người một cái ngự mưa một cái ngự hỏa, ngược lại chính lộ ra tương xích tương trùng, hợp kham vi địch. Các ngươi yêu tộc cũng tới viện thủ sao? Nữ tử áo trắng một kiếm bức lui cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận ánh mắt nhàn nhạt quét cái kia xinh đẹp nữ tử một chút. Là đâu trận này thịnh hội ta yêu tộc lại có thể nào vắng mặt. Cái kia xinh đẹp nữ tử ánh mắt hướng về hư không không trung nhìn lướt qua thấy được đang tại đuổi theo thái huyền thiên đế tử đánh phương hành ánh mắt ngưng lại rồi mới cười nói. Tên ngốc này bản lĩnh coi là thật không nhỏ trêu đến nhiễu loạn một lần so một lần lớn mà lại. Nói đến chỗ này hé miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại bộ dáng nhưng so sánh trước kia tuấn nhiều. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Nhưng ở nàng cười nhẹ nhàng thời điểm, bên người nàng cái kia mấy bóng người nhưng lạnh lùng đã mở miệng. Những người kia đương nhiên đó là một con hung vượn, một cái khí khái hào hùng bừng bừng trẻ tuổi nam tử, một cái người thấp nhỏ hắc bào nam tử, bọn hắn chỉ hướng về chiến trường quét qua, liền đã chiến ý bừng bừng, hét dài một tiếng, liền cũng trực tiếp hướng bên trong chiến trường giết đi vào. Ta không không nhi đến. Tiểu tổ ta đến giúp ngươi một tay nha, đạo chủ còn nhớ cho ta vô ảnh sơn tiểu thử vương hay không? Theo cái kia lão phượng hoàng cùng mấy cái này trẻ tuổi yêu tiên thêm vào trong sân cục diện lập tức hỗn loạn hơn lên. Vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh cũng tốt, đại cùng ma chủ Tống cái cũng tốt, cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận cũng tốt, cùng thái huyền thiên đế từ chư vị người hộ đạo cũng tốt, vào lúc này đều bị cường địch cuốn lấy thế mà không người nào có thể đằng đạt được tay đến tương trợ thái huyền thiên đế tử. Những này đến từ thế lực khác nhau viện binh bằng hữu dường như tại lúc này đã đạt thành chung nhận thức không khiến người ta quấy rầy phương hành. Bọn hắn không có tận lực đi hỗ trợ nhưng lại giúp hắn ngăn cản chư bộ cường địch. Cố ý để lại cho hắn một cái đơn độc đại chiến thái huyền thiên đế tử, hoặc là nói. Muốn đi bắt cóc tống tiền thái huyền thiên đế tử cơ hội. Hồ, xem ra cũng không thể không đếm xỉa đến a cũng ngay lúc này, đại thương thiên đế nữ lộ tiểu quân cũng nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu lên. Bây giờ thái ách thiên đã là hoàn toàn đại loạn thế nhưng là vị này đại thương thiên đế nữ nhưng vẫn không có xuất thủ chỉ là lặng lặng quan sát thế cục cho tới hôm nay, nàng nhìn thấy thái huyền thiên đế tử đã liên tục gặp nạn, rơi vào hạ phong, tựa hồ thật sự có khả năng tại cái kia đại xích thiên đế tử cùng tạc quả đen trong tay lạc bại, liền cũng ngồi không yên, trầm thấp thở dài, trên người váy trắng không gió mà bay tiên uy đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thiên tâm, ngự thần thông sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đại xích thiên đế tử phía sau cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới cái bóng, vang vang tự nói. Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật thậm chí cảm giác thân phận của ngươi cũng có chút cổ quái. Nói chuyện trong lòng bàn tay của nàng đã nhiều một đạo kiếm quang, mờ mịt biến ảo khó lường. Nhưng vẫn là trước đem ngươi trấn áp rồi nói sau, Yến Triệu Ca gặp thần thông của ngươi, chỉ có thể nói hắn gặp xui xẻo. Nói xong lời này, lúc nàng trong lúc đó xòe năm ngón tay, cái kia một đạo biến ảo chập chờn kiếm quang, chỉ tại thời khắc này quang hoa tăng vọt chói mắt như cùng một cái từ trên 9 tầng trời kéo rơi ngân hà, trong chốc lát sông lên trời không, ven đường lướt qua, hư không bị cắt thành một cái thẳng tắp mà chỉnh tề vết tích, rồi mới vết tích này thẳng tắp lan tràn, thẳng hướng giữa bầu trời bay vút đi. Một kiếm chém xuống, thiên địa đứt hết. Mà nhìn kia kiếm quang chỗ xu thế phương hướng, chém về phía thế mà điều không phải Phương Hành, mà là phía sau hắn, cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới cái bóng. Thế nhưng là thần thông của ngươi gặp ta thiên ý kiếm, liền chỉ có thể nói là ngươi bị như vậy. Convert by, fanmic, cách chương.